Kiếm vực vô địch, chương 984, C984, chúng ta thầm nghĩ còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thư, di động bản M, chi bú cua, vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc, nhìn thấy nữ tử ra tay, lão Mạc bọn người khóe miệng nổi lên một vòng khinh thường. Chính là bán thánh, cũng dám tại trước mặt bọn họ động thủ. Không biết sống chết, ngón tay cùng bàn tay gặp nhau, một tiếng vang nhỏ, sau đó lão Mạc bàn tay cứ thế mà ngừng lại. Đón lấy, lão Mạc bọn người sắc mặt đại biến, nhất là lão Mạc, tại hắn bàn tay tiếp xúc đến nữ tử một khắc này. Trên mặt hắn xuất hiện cực độ vẻ kinh hãi, vội vàng thu tay về, nhưng là đã muộn, tại lão Vân bọn người trong mắt. Lão Mạc cái tay kia vậy mà khởi đầu phân giải. Lão Vân đột nhiên cũng chỉ vẽ một cái, một đạo bạch quang chợt lóe lên, lão Mạc cái con kia tay phải trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Vừa bay ra ngoài, tại mấy ánh mắt của người bên trong, cái con kia tay phải trong chốc lát phân giải trở thành mắt thường không thể gặp hơi bụi. Nhìn xem một màn này, lão Mạc sắc mặt trắng bệch. Bởi vì nếu như tại chỉ một phần, hắn ném cũng không phải là một tay rồi. Cái loại này lực lượng, hắn trước đây chưa từng gặp. Bên cạnh bốn gã thánh giả sắc mặt cũng là ngưng trọng lên. Ngươi là ai? Lão Vân trầm giọng nói, trong thanh âm lộ ra nồng đậm ngưng trọng. Ta là tới tìm Dương Diệp đấy. Nữ tử nói, chúng ta không biết hắn ở nơi nào. Lão Vân nói. Nữ tử nhẹ gật đầu, nhưng sau xoay người rời đi. Đứng lại, lúc này, lão Mạc đột nhiên nói. Nữ tử quay người nhìn xem lão Mạc. Lão Mạc âm thanh hung dữ nói. Ta chủ quan bị ngươi hủy diệt một cánh tay. Ngươi cứ như vậy đi rồi hả? Cho ta chết đến, thanh âm rơi xuống. Lão Mạc tay trái hướng nữ tử cách không nắm chặt. Trong chốc lát. Nữ tử không gian chung quanh khởi đầu tầng tầng lớp lớp hướng nữ tử co rút lại. Muốn đem nữ tử đè ép thành bột mịn. Lúc này đây, hắn không dám ở cùng nữ tử tiếp xúc. Phát giác được chung quanh không gian dị trạng. Nữ tử lông mày kẻ đen cau lại. Nàng tay trái ôm thật chặt hồ ly. Đem hắn dán tại chính mình trước ngực. Sợ hồ ly đã bị một điểm tổn thương. Mà nàng tay phải tắc thì hướng phía trước duỗi ra. Sau đó thân thể xoay tròn một vòng. Theo nàng xoay tròn, khủng bố một màn xuất hiện. Nữ tử chung quanh cái kia chút ít không gian vậy mà khởi đầu phân giải. Rất nhanh, nữ tử chỗ chỗ đứng chung quanh trong vòng mấy trăm trượng không gian đều bị phân giải trở thành hư vô. Tại nữ tử chung quanh là vô tận không gian lỗ đen. Những này lỗ đen tản ra quỷ dị xâm lãnh khí tức. Bất quá rất nhanh, nữ tử tay thu vào, đem làm tay nàng thu lại về sau. Chung quanh những cái kia không gian lỗ đen lập tức khôi phục bình thường. Phân giải vật chất, lão Vân hít sâu một hơi, trong mắt có vẻ khiếp sợ. Nói, ngươi lại có thể phân giải vật chất. Ngươi đến tột cùng là ai? Nữ tử không nói gì. Thân thể khẽ run lên, lập tức phân giải trở thành vô số khối, rất nhanh biến mất tại lão Vân bọn người trong tầm mắt. Vì sao không ở lại nàng? Lão Mạc trầm giọng nói. Nữ tử thực lực tuy nhiên quỷ dị mà lại cường đại. Nhưng bọn hắn nếu là đến thật sự, nữ tử không thể nào là đối thủ của bọn hắn. Chỉ có điều nữ tử cái loại này quỷ dị lực lượng. Cho dù là bọn hắn cũng nhất định phải coi chừng, bằng không thì bị dính vào tựu phiền toái lớn hơn. Nàng này khả năng không phải chúng ta Thanh Châu người. Lão Vân trầm giọng nói. Ngươi nói là nàng đến từ Trung Thổ Thần Châu. Lão Mạc cả kinh nói. Lão Vân nhẹ gật đầu, nói, khả năng phi thường đại. Nghe vậy, lão Mạc trong lòng có chút cân đối rồi. Bởi vì ở chỗ đó, dù cho cường như Lâu Thiên Tiêu, đều chỉ có thể coi là không tệ. Tại đâu đó, thánh giả là không dám đem thánh giả phía dưới người cho rằng là con sâu cái kiến đấy. Chỗ đó, bán thánh vượt cấp chọn chiến thánh giả, cũng không phải truyền thuyết. Lão Vân nói, việc này trước mặc kệ. Ta lần này ra, còn có một mục đích. Cái kia chính là cái kia ngọc vô song. Thiên tiêu đã đạt tới thời khắc mấu chốt. Việc này không thể tại có chút sai lầm. Đọc truyện cùng HTTP. Lão Mạc nhẹ gật đầu. Nói, ta hiện tại tự lên đường đi nam giới. Lão Vân lắc đầu. Nói, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta cùng đi với ngươi. Chảo một cái tôn giả cảnh nữ tử. Không cần ta và ngươi cùng một chỗ. Một mình ta là đủ. Lão Mạc nói. Lão Vân nói. Đây là điện chủ lời nhắn nhủ. Việc này đối với thiên tiêu rất quan trọng yếu. Cho nên, phải tất yếu không sơ hở tí nào. Hơn nữa, lần này, thánh vệ điện tinh anh cũng sẽ biết, theo chúng ta tiến đến, toàn bộ thánh vệ điện đều đây. Cái kia vô cực ma tông làm sao bây giờ? Lão Mạc cả kinh nói, thánh vệ điện thế nhưng mà vân tiêu thánh điện thánh giả phía dưới mạnh nhất một đám tinh nhuệ rồi. Vô cực ma tông, Lão Vân nói, yên tâm, trong thời gian ngắn chúng ta cùng bọn họ là thời kỳ hòa bình. Hơn nữa, chúng ta thánh giả đại bộ phận cũng còn tại Bắc giới. Bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ đấy. Lúc này đây, chúng ta không chỉ có muốn dẫn hồi cái kia ngọc vô song, càng muốn giải quyết nam giới sự tình. Vấn đề này kéo quá lâu. Trung thổ thần châu vị kia đã rất không cao hứng rồi. Nghe được, trung thổ thần châu vị kia, Lão Mạc trong mắt hiện lên một vòng kiêng kỵ. Nói, chúng ta lúc nào lên đường? Thánh vệ đội một ngày sau sẽ đến Lạc Vân Thành. Lão Vân nói, đã minh bạch. Lão Mạc gật đầu nói, rất nhanh, năm người biến mất ngay tại chỗ. Vân Hải Thành bên ngoài một tòa thâm sơn ở chỗ sâu trong. Dương Diệp bàn ngồi ở trên một tảng đá lớn. Ở trước mặt của hắn là Lý Vân thi thể. Trước khi đào tẩu về sau, hắn không có lập tức hồi nam giới, mà là đi tới cái này thâm sơn ở chỗ sâu trong. Mục đích tự nhiên là vì đem cái này Lý Vân luyện chế thành kiếm nô. Lý Vân không thể tính toán là chân chính thánh giả, nhưng là nếu như cùng hắn chính diện sâu lâu, hắn hay là đánh không lại đấy. Bất kể là chiến đấu ý thức hay là đối với không gian lực lượng cùng với lực lượng khác vận dụng, hắn đều xa xa không bằng đấy. Đối với tại thực lực của mình, Dương Diệp còn là phi thường lý trí đấy. Hắn không sẽ cảm thấy giết Lý Vân, tự cho là mình có thể đối kháng thánh giả rồi. Tự tin có thể, nhưng là tự phụ, tự là làm chết rồi. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Lý Vân sở dĩ sẽ chết, cũng là bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu không có nhìn thẳng vào Dương Diệp thực lực. Trong đầu một mực có một cái quan niệm, thánh giả phía dưới đều con sâu cái kiến. Chính là vì hữu ý nghĩ như vậy, cho nên hắn lại nhiều lần bị Dương Diệp đánh lén thành công. Nếu như hắn ngay từ đầu xin ý kiến phê bình xem Dương Diệp, đem Dương Diệp cho rằng là kình địch đối đãi, Dương Diệp muốn giết hắn, cơ hồ là không thể nào đấy. Phải nói, không phải Dương Diệp đuổi giết hắn, mà là hắn đuổi giết Dương Diệp rồi. Người, vô số người, kỳ thật không phải thua ở đối thủ trên tay, mà là bại tại trên tay của mình. Lúc này đây luyện chế kiếm nô cũng không có dĩ vãng như vậy thuận lợi. Bởi vì cái này Lý Vân bản thân thực lực quá mức cường đại. Đặc biệt là thần hồn của hắn lực lượng đã viễn siêu Dương Diệp thực lực bây giờ. Bất quá cũng may, cái này thần hồn lực lượng bây giờ là vô ý thức trạng thái. Không có người điều khiển nó. Bởi vậy, đối với Dương Diệp mà nói, chỉ là cần dùng nhiều phí một ít thời gian. Thời gian từng điểm đi qua. 3 ngày sau, hô, Dương Diệp thu tay lại, sâu sắc hô thở ra một hơi. Lúc này, hắn sắc mặt trắng bệch, mà lại thượng diện tràn đầy mồ hôi. 3 ngày qua này, hắn thiếu chút nữa sẽ không kiên trì xuống. cái kia thật sự là quá tiêu hao thần hồn của hắn sức mạnh. Bất quá, vì đạt được một cái siêu cấp tay chân, hắn hay là cắn răng giữ vững được xuống. Bái kiến chủ nhân, Lý Vân quỳ một gối xuống tại Dương Diệp trước mặt. Dương Diệp khẽ gật đầu. Lúc này Lý Vân không thể tính toán chính thức thánh giả, nhưng là khí tức của hắn nhưng lại thánh giả khí tức. Thời khắc mấu chốt, không chuẩn có thể hù hù thánh giả. Không biết cái kia rắn lục có hay không trở thành thánh giả. Dương Diệp ánh mắt quang hướng về phía chân trời. Nói khẽ, lúc trước sở dĩ xuất ra tử tinh thạch đến bang, giúp rắn lục thành thánh, là vì hắn phát hiện, cái này Thanh Châu khả năng muốn đại loạn rồi. Loạn thế cùng một chỗ, nhiều thánh giả bằng hữu, tự nhiều một phần bảo đảm. Thu hồi ánh mắt, Dương Diệp nhìn về phía phương Bắc, nếu như hắn không có đoán sai, lúc này An Nam Tĩnh nên tại Vân Tiêu Thánh Điện, gặp hay là không thấy. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp lắc đầu, thân hình khẽ động, hướng phía mặt phía nam bắn mạnh tới. Hiện tại đi gặp An Nam Tĩnh không có bất kỳ ý nghĩa, bởi vì hắn căn bản không có khả năng cứu đi An Nam Tĩnh. Không thấy cứu không được, còn khả năng sẽ đem mình góp đi vào. Hiện tại, hắn quan trọng nhất là tận khả năng tăng lên thực lực của mình. Hơn nữa, trước mắt còn có một việc đang chờ hắn đi làm. Cái kia chính là nghĩ biện pháp chữa trị Lục Uyển Nhi đan điền. Ngay tại Dương Diệp ly khai một phút đồng hồ về sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp vốn là chỗ đứng. Lại đã tới chậm, nữ tử thanh âm rơi xuống, cả người phân giải ra, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vân Hải Thành, một đạo tiếng nổ lớn đột nhiên tại Vân Hải Thành trên không vang vọng mà lên. Đón lấy, vô số lịch khí như là giọt mưa bình thường tự phía chân trời rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, hư không phía trên cũng truyền đến một đạo tiếng sói tru. Đón lấy, Thiên Lang Sơn Mạch không trung cũng có vô số linh khí giọt mưa rơi xuống phía dưới. Thánh giả vẫn, vô số huyền giả cùng yêu thú hoảng sợ nhìn xem cái kia đỏ tươi phía chân trời. Theo Thiên Lang Sơn Mạch cùng Vân Hải Thư Viện giao chiến đến nay, song phương đã vẫn lạc hai gã thánh giả rồi. Bất kể là người hay là yêu thú, lúc này nội tâm đều là hoảng sợ đấy. Ngay cả thánh giả đều sẽ vẫn lạc, huống chi bọn hắn, yêu thú bên này cũng may, bởi vì tính kỷ luật rất cường. Bởi vậy, tuy nhiên lũ yêu thú trong nội tâm bất an, nhưng cũng không có ra cái gì nhiễu loạn, mà Vân Hải Thành bên này tắc thì có chút rối loạn. Bởi vì một ít người khởi đầu chạy thoát, ngay từ đầu chỉ có một chút, nhưng là cuối cùng, ngày càng nhiều người phải ly khai Vân Hải Thành. Vân Hải Thành cửa chính, gần trăm vạn huyền giả tụ tập trước cửa thành, nhưng lại ngày càng nhiều người hướng cửa thành chạy đến. Ở trong đó, phần lớn đều là tôn giả cảnh đã ngoài huyền giả, bởi vì cũng chỉ có tôn giả cảnh đã ngoài huyền giả mới có nắm chắc xuyên việt yêu thú sơn mạch, rời xa phiến khu vực này, mà ở trước mặt bọn họ là Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi. Còn có Thương Thanh Ảnh các loại Vân Hải Thư Viện huyền giả. Chư vị không thể lưu lại cùng Vân Hải Thành chung hoạn nạn sao? Ngọc Vô Song quét mọi người liếc, nói, một người trung niên từ trong đám người đứng dậy, nói, Ngọc cô nương, chúng ta xem như đã nhìn ra, cái này yêu thú căn bản không phải đơn giản công thành, mà là muốn cùng Vân Hải Thư Viện không chết không ngớt. Ngọc cô nương, lời nói trung thực lời nói, tuy nhiên chúng ta muốn yêu thú nội đan, nhưng là hiện tại tình huống này, ta muốn, chúng ta cho dù hữu mệnh lợi nhuận yêu thú nội đan, cũng sẽ, biết, mất mạng hoa, cho nên, kính xin Ngọc cô nương mở cửa thành ra, cho chúng ta một con đường sống, bên ngoài tự là yêu thú đại quân. Các ngươi đi ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Thương Thanh Ảnh trầm giọng nói, trung niên nhân nói, chúng ta đi ra ngoài không phải cùng bọn hắn dốc sức liều mạng, mà là phải ly khai. Ta muốn, bọn hắn hội, sẽ, ước gì chúng ta làm như vậy, nếu như ta không cho các ngươi đi đâu này. Ngọc Vô Song đột nhiên nói. Trung niên nam tử nhìn thẳng Ngọc Vô Song, nói, Vô Song tiểu thư, chúng ta không muốn tại đây cùng yêu thú liều chết. Đồng dạng, chúng ta càng không muốn đối địch với các ngươi. Chúng ta, thầm nghĩ còn sống, cho nên, thỉnh Vô Song tiểu thư giơ cao đánh khẽ, thả ta các loại một con đường sống. Ngọc Vô Song sắc mặt có chút khó coi. Bởi vì những người trước mắt này phần lớn đều là Vân Hải Thành nội tinh anh. Mà một khi bọn hắn rời đi, đối với Vân Hải Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích chí mệnh, mà không thả bọn họ đi. Không hề nghi ngờ, những người này nhất định sẽ làm ra cái gì quá kích hành vi. Khi đó, yêu thú còn chưa đánh tới, Vân Hải Thành trước hết rối loạn, lại để cho bọn hắn đi thôi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên ở giữa sân vang lên, nghe thế nói thanh âm, Ngọc Vô Song cùng Lục Uyển Nhi nao nao, lập tức hai nữ không để ý chung quanh có vô số người. Thân hình khẽ động, hướng phía thanh âm nơi phát ra vọt tới, Dương Diệp thanh âm rơi xuống, còn chuẩn bị nói cái gì? Lúc này, hai đạo nhu nhược thân thể mềm mại dán tại trong ngực. Lần sau đừng tại làm loại này việc ngốc rồi. Van ngươi, Dương Diệp trong ngực, không biết ai run giọng nói một câu. Convert by, Nguyệt Thúc, cách chương.